Chương 919, ba yêu dừng tay, bạo lộ mảnh, cầu vô tốt. Vậy quá tuổi lão tổ bị hai cái này lửa giận ngút trời chuẩn yêu thần một lần lại một lần hóa thành huyết vụ, ở trong hư không tản mắt ra, đã thấy này khuê xà lão tổ cùng Gruman tử vẫn như cũ không chịu bỏ qua, lại là không ngừng thôn phệ lấy vậy quá tuổi lão tổ tinh huyết. Đây cũng là Gruman tử cùng này khuê xà lão tổ lên lòng tham, thái thuế này lão tổ huyết nhục là đại bổ chi vật không giả. Nhưng là dễ dàng như vậy thôn phệ sao, là tùy tiện liền có thể gọi người thôn phệ sao? Đã thấy này Gruman tử cùng khuê xà lão tổ vừa mới thôn phệ này tinh huyết một thanh, chỉ gặp quanh thân một trận hắc khí lan lộn, giữa thiên địa vô số vận rủi nhau nhau hướng về hai người tụ đến. Thật là muốn chết, thái thuế này lão tổ lấy giữa thiên địa vận rủi tu luyện, thành tựu vô thượng đại đạo, quanh thân huyết nhục bên trong ai cũng bao hàm này vận rủi chi lực, cái này vận rủi đã bị thái thuế lão tổ tế luyện vì pháp tắc chân thân, dung nhập thực chất bên trong. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, thái thuế này lao tổ cũng là giữa thiên địa vận rủi đại biểu, hai vị này chuẩn yêu thần dám can đảm thôn phệ người lao tổ kia thân thể, cùng này tự hủy khí vận có gì khác biệt ngọc độc tú trên. Không chung vuốt vuốt cái này bách hoa mật, nhìn lấy này phía dưới ba vị chuẩn yêu thần, ánh mắt lộ ra một vòng hí ngược chi sắc. Bất quá nghĩ đến nơi này, ngọc độc tú lại là động tác đống nhiên một hồi, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, thái thuế này lao tổ lấy giữa thiên địa vận rủi thành đạo, lấy giữa thiên địa vận rủi vì pháp lực. Như vậy bổn tọa lại lấy cái gì thành đạo? Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú trên mặt nụ cười đắc ý lại là trong nháy mắt biến mất, một chút xíu thần quang tại trong mắt bắn ra, Thái Tô giáo tổ hệ thờ làm thành đạo, Thái Thủy giáo tổ hệ thờ bắt đầu thành đạo, Thái Hoàng giáo tổ hệ thờ hoàng thành nói, vậy quá dịch giáo tổ lấy tiên thiên dịch số thành đạo, Thái Bình giáo tổ lấy giữa thiên địa phù lục chi thuật thành đạo, như vậy bổn tọa đâu? Giờ này khắc này, Ngọc Độc Tú lại là đột nhiên phát hiện mình tuy nhiên chiến lược vô cùng, che đậy chư thiên, nhưng là thì tính sao? Chính mình lấy cái gì thành đạo đâu? Chính mình lĩnh ngộ tạo hóa đại đạo, có thể diễn sinh vạn vật, lĩnh ngộ tiên thiên thần lôi cùng tiên thiên thần hỏa. Cái này tiên thiên thần lôi cùng tiên thiên thần hỏa là hủy diệt đại đạo, mà chính mình dung nhập thực chất bên trong lại là thai kiếp đại đạo. Thai kiếp đại đạo là mình đi vào phương thế giới này ke cờ ơ mở đầu, là nương theo lấy chính mình một đường trưởng thành, kéo ra tiên đạo mở màn lực lượng, cái này thai kiếp chi lực lại là khó bỏ khó phân. Các ngươi hai cái gia hỏa liền không thể lánh tĩnh một chút sao? Vậy quá tuổi lão tổ thừa dịp thân thể gây dựng lại thời gian, đối này khuê xà cùng Gruman tử nổi giận nói. Gruman tử cùng khuê xà nghe vậy lại là động tác một hồi, này khuê xà nói, ngươi lão gia hỏa này còn có cái gì dễ nói, ngươi một đường theo dõi bổn tọa, tất nhiên là ngươi vụng trộm thừa dịp ta cùng Gruman tử tiến đến này động phủ dò xét. Thư A Cơ đánh cắp tiên thiên hôn nguyên nhất khí, muốn phải giá họa cho bổn tọa, ngươi còn có cái gì dễ nói? Không phải ta, thật không phải ta, các ngươi phải tin tưởng ta. Vậy quá tuổi lao tổ một con mắt trong nháy mắt nhất động, chia làm hai con mắt, cái này trừng hạt gạo con mắt trừng mắt này Gruman tử cùng khuê xà lao tổ nói, thật không phải ta. Còn dám ngụy biện, nếu không phải ngươi, ngươi vì sao xuất thủ đánh lén bổn tọa? Thư A Cơ cướp đoạt này bách hoa mật này Gruman tử trong mắt nộ hỏa bốc lên. Sau một khắc đã thấy này Gruman tử bỗng nhiên một đạo thần quyền đánh đi ra, mang theo vô tận cương phong, hướng về kia thái tuế lao tổ hành kích mà đi. Vậy quá tuổi lao tổ một tiếng quái khiếu, sau đó nhảy ra đối này khuê xà nói, khuê xà, ngươi cần phải vì lao tổ làm chứng, thứ này thật không phải lao tổ cầm. Lúc đầu lao tổ là đối này tiên thiên hôn nguyên nhất khí có thăm dò chi tâm, nhưng là nhưng chưa từng nghĩ bị người nhanh chân đến trước, cũng là ngươi một đường đuổi theo cái này nhân tộc hôn tiểu tử. Này Gruman tử nghe vậy dừng lại động tác, xoay người nhìn về phía này khuê xà lao tổ, quả thực sự có người chui vào bổn tọa động phủ. Này khuê xà lão tổ nghe vậy bạch hùng man tử liếc một chút, bổn tọa cũng là đường đường chuẩn yêu thần, chẳng lẽ còn có thế nói láo hay sao? Nói đến đây, này khuê xà nghe vậy mặt sắc mặt ngưng trọng nói, người lão gia hỏa này nếu là nói có người đánh cắp này tiên thiên hỗn nguyên nhất khí, nhưng cũng là đáng tin. Dù sao này nhân tộc tiểu tử chính là ở đây xung quanh đi dạo qua, chỉ là bổn tọa lại là không nghĩ ra. Lão tử vây vây ngươi làm phiền ngươi. Ngươi đối lao tử một đường theo đuổi không bỏ, tìm lao tử phiền phức. Này khuê xà lão tổ nghe vậy trừng mắt, hừ, ngươi còn có mặt mũi nói, đây chính là bổn tọa trông coi không biết bao nhiêu vạn tái hoa xà cỏ, đối với lao tử tới nói chính là trọng yếu nhất chi vật, ngươi thế mà đem đánh cắp, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Này khuê xà lão tổ nghe vậy nhìn vậy quá tuổi lão tổ liếc một chút, lại là lạnh lùng hừ một cái, bổn tọa đều đã nói, này hoa xà cỏ không phải ta lấy, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Trời mới biết ngươi này hoa xà cỏ bị ai trộm đi, lại để bổn tọa mang tiếng oan. Hừ, không phải ngươi cầm, không phải ngươi cầm chẳng lẽ hay là người khác cầm, lúc ấy coi như ngươi đi ngang qua nơi đó. Nói đến đây, vậy quá tuổi lão tổ lại là bỗng nhiên dừng lại lời nói, một bên khuê xà lão tổ cũng là bỗng nhiên xoay người, hai người nhìn nhau, đều là cùng nhau mở miệng nói, tất nhiên là này nhân tộc tu sĩ đánh cắp. Không nghĩ tới thật không phải ngươi cầm, đáng hận à, lão tổ ta cùng cái này nhân tộc đánh qua đối mặt, trước đó không biết này đánh cắp lão tổ bảo vật, không phải vậy người lão tổ kia có thể tha không hắn vậy quá tuổi lão tổ lúc này nghiến răng nghiến lợi. Nổi trận lôi đình no y một bên G.A.U. Man tử hầu nghi nhìn lấy hai người, uy, các ngươi cái này hai cái lão gia hỏa không phải là thu về băng lửa gạt đi lão tổ tiên thiên hốn nguyên nhất khí đi, cố ý tại lão tổ trước mặt diễn kịch. Này G.A.U. Man tử đầy mặt hầu nghi nhìn lấy hai vị này chuẩn tiên người. Lúc này phía bên nào thái tuế lão tổ cùng khuê xà lão tổ liếc nhau, đều là gượng cười, có chút lý giải trước đó đối phương bị hoan uổng này cô biết khuất. Vậy quá tuổi lão tổ chỉ thiên đạo, G.A.U. Man tử. Chúng ta quen biết bao nhiêu và năm. Này G.A.U. Man tử nghe vậy xoa xoa đầu, xác thực không nhớ rõ rồi. Vậy quá tuổi lão tổ trừng mắt G.A.U. Man tử, này rất G.A.U., bổn tọa tại thời đại thượng cổ, có thể từng đối với người, đối yêu thú, đối chư thiên vạn tộc tu sĩ nói qua một câu lời nói dối. Này G.A.U. Man tử nghe vậy lại là không chút nghĩ ngợi lắc đầu, người lão gia hỏa này tuy nhiên nhân phẩm không ra thế nào, nhưng là quang minh lỗi lạc, có vẻ như không có nói qua lời nói dối. Vậy quá tuổi lão tổ nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia đắc ý nụ cười, hừ, cái này không phải, ngươi lại dám hoài nghi lão tổ ta nói láo. Một bên khuê xả lão tổ nghe vậy đánh giá xung quanh hư không nói, đừng nói nhảm, chúng ta hợp lực đem tiểu tử kia cho bắt lại, đến lúc đó chỗ có hiểu lầm tự nhiên là phải lớn trắng khắp thiên hạ, không cần thiết gọi tiểu tử kia trốn thoát. Này G.A.U. Man tử nghe vậy động động đầu, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, nhân tộc này chỉ có ngươi hai người gặp qua, ta lại là chưa từng cảm thụ qua khí cơ. Hai người các ngươi truy tìm cũng là. Vậy quá tuổi lão tổ trừng hạt gạo con mắt đảo qua hư không, tư nở dê tờ cờ đánh giá này hư giữa không trung sở hữu khí cơ. Một lát nữa, lại là cùng này khuê xả lão tổ liếc nhau nói, khí cơ kia thế mà biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử này ẩn nặc khí cơ bản sự độc bộ chư thiên, chúng ta tìm không thấy cũng không tính là cái đại sự gì, chỉ là đáng tiếc, bị trốn thoát, cái này chư thiên rộng rãi. Ngày sau còn muốn gặp phải lại là khó thái tuế lao tổ đẩy mặt tiếc nuối nói. Một bên khuê xả lão tổ sắc mặt dữ tợn nói, hừ, chạy chân thân chạy không xa hó hủy hệ tờ, bổn tọa biết tiểu tử kia mảnh, người này là nhân tộc kim cổ thiên tiêu số 1, danh xưng nhất chi độc tú áp thiên hạ ngọc độc tú là vậy. Chúng ta chỉ cần biết rằng tiểu tử này danh hào, ngày sau tóm lại là có thể tìm hóa giải nhân quả, có thể trả thù lại. Phía bên nào G.A.U. Man tử cùng thái tuế lao tổ đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này hai cái lao ra hỏa thế nhưng là vẫn luôn đang ngủ say, cũng không biết này ngọc độc tú là thứ quỷ gì. Tuy nhiên cái này nhất chi độc tú áp thiên hạ nghe ngược lại là bá khí rất, người này tất nhiên có bản lĩnh thật sự, không phải vậy cũng gánh không nổi như vậy uy phong danh hảo. Này khuê xả lão tổ nói, đi, chúng ta tìm một chỗ, ta cho các ngươi cố gắng nói một chút gần nhất chuyện gì phát sinh, cái này chư thiên lại là sắp biến thiên, đại tranh chi thế sắp đến, ta hôm nay đem bọn ngươi tỉnh lại là cơ duyên chỗ. Tránh cho các ngươi bỏ lỡ cái này đại tranh chi thế. Hư giữa không trung, Ngọc Độc Tú nhìn lấy này ba vị chuẩn yêu thần đi xa, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ, một đôi mắt nhìn về phía Lang Thần Lĩnh phương hướng, để lọt mảnh, lúc này thế nhưng là phiền phức, cái này Lang Đông Di thủy trung đều là một cái phiền toái, ngày sau không phải trả cái này nhân quả không thể, tất nhiên muốn cứ gọi gặp quả báo.